Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, ngôn xuất pháp tùy. Ngôn linh thuật, nói có thể đạt được nhất định có dọc theo. Giang Lan nhìn kỹ hạ, phát hiện cái này ngôn linh thuật quả thật không coi vào đâu lợi hại thuật pháp. Ngôn linh thuật là thuộc về ngôn ngữ lực lượng, tương tự ngôn xuất pháp tùy bắt trước bản. Tỉ như hướng về phía đá nói, đứng lên, đá sẽ gặp bay lên. Chẳng qua chỉ là dùng tu vi gia trì ở phát biểu bên trên. Yêu cầu một cái đặc biệt tiểu khiếu môn. Nhưng là cũng liền như vậy. Cực hạn chính là mình có thể làm việc. Biến thành dùng ngôn ngữ khống chế. Quá phức tạp còn không được. Tương tự tự nhiều lại không được. Càng đơn giản càng tốt. Có chút nhỏ ý tứ. Giang Lan xem xong toàn bộ thiên liền bắt đầu thử học tập. Cái này mặc dù ngôn linh thuật nhìn vô dụng, nhưng là phối hợp nhất diệp chướng mục, có thể để người ta tưởng lầm là ngôn xuất pháp tùy. Ngôn xuất pháp tùy tiên nhân cũng chưa chắc có thể làm được. Học, luôn có dùng đến thời điểm. Giang Lan không tiếng động tự nói. Có vài thứ hắn học, có vài thứ hắn không học, thì nhìn có hữu dụng hay không. Hoặc là lãng không lãng phí thời gian. Bởi vì ban đầu có đạo tàng trợ giúp, hắn học đồ vật thực ra rất nhanh. Nếu như yêu cầu lãng phí rất nhiều thời gian, học đồ vật không có như vậy cần phải, hắn cũng sẽ không đi học tập. Số lớn thời gian vẫn còn cần thả ở phương diện tu luyện. Này mới là căn bản. Thời gian quá rất nhanh. Làm Giang Lan mở mắt ra thời điểm, thiên đã sáng choang. Hắn nhìn về phía trước, sương mù không có chút nào biến mất dấu hiệu. Lúc này Giang Lan đưa ra đối sương mù nhẹ nhàng phất. Vững vàng thanh âm sau đó truyền ra. Tán. Giang Lan lời nói hạ xuống. Một đạo tiếng hô sau đó xuất hiện. Hô. Sương mù trực tiếp bị chia nhỏ tản ra. Rất khó nhìn đến lực lượng tung tích. Phảng phất một câu nói. Để cho sương mù tản ra. Chỉ là vừa mới bị chắn sương mù. Lại nhanh chóng bị bổ túc, phảng phất như sương mù tức quá nồng, không có cách nào làm được nhìn hết thảy các thứ này. Giang Lan không có để ý, mà là lấy ra hắn trận pháp trai nhỏ, nếu như đem hai người liên hợp lại cùng nhau không biết rõ sẽ có hay không có hiệu quả. Nghĩ, như vậy Giang Lan làm động tới trận pháp lực lượng, rồi sau đó sáp nhập vào ngôn linh thuật chung, vững vàng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tán, hô, lần này sương mù tản ra tốc độ nhanh rất nhiều, phạm vi cũng lớn hơn rất nhiều. Giang Lan nhìn một hồi, phát hiện sương mù chỉ là đang thong thả khép lại, muốn phải hoàn toàn khép lại yêu cầu không thiếu thời gian. Ngược lại là rất có dùng, vị kia ngao sư tỷ chắc cũng sẽ như vậy dùng đi. Hắn có thể nghĩ đến, như vậy người khác tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới. Có lẽ từ hắn dạy đối phương tiểu trận pháp thời điểm, đối phương cũng đã liên tưởng đến. Tất cả mọi người không thể nào ngu xuẩn. Giang Lan không có suy nghĩ nhiều. Nếu ngôn linh thuật học không sai biệt lắm, như vậy thì phải tu luyện. Chỉ là một mực ở nơi này, để cho hắn có chút không quá yên tâm. Vạn nhất những người đó trở về, nếu như thấy chính mình tu luyện lực lượng khí tức với luyện khí không khớp, đó cũng là một chuyện phiền toái. Ngay tại Giang Lan đang do dự có muốn hay không chuyển sang nơi khác thời điểm, trong núi đột nhiên truyền tới tiếng nổ, hơn nữa còn có lực lượng cường đại ba động, sương mù cũng lan lộn. Cheng, trong lúc bất chợt, Giang Lan vòng ngoài đạo kia vòng sáng lên, lực lượng khí tức trực tiếp kích hoạt ngao long vũ lưu lại phòng ngự. Tiếp lấy khí tức tất cả đều bị ngăn cách bên ngoài. Thấy khí tức xuất hiện, Giang Lan không tu luyện nữa, mà là đứng lên, rất nhanh khí tức liền vững vàng đi xuống, rất mạnh, ít nhất đều là kim đan, không biết rõ với cái kia tân giác có quan hệ hay không. Gào, gào khóc, mơ u, từng tiếng yêu thú âm thanh truyền ra, kinh thiên động địa, thú triều có thể không phải phổ thông vấn đề, nhất là yêu thú quá cường lời nói. Vậy đơn giản là tai nạn. Hắn từ đệ cửu phong một ít trong sách thấy qua. Thú triều chỗ đi qua, gần như không có một ngọn cỏ. Yêu tộc đáng sợ, có thể thấy được lốm đốm. Nếu như là thú triều, hắn lại không thể ở lại chỗ này. Hoặc là nghĩ biện pháp rời đi, hoặc là nghĩ biện pháp giải quyết hết thú triều. Giang Lan chọn đầu rời đi, nhưng là không người nói cho hắn biết ứng làm như thế nào rời đi nơi này. Được rồi, trước vào xem một chút là có chuyện như vậy. Thật đang mạo hiểm, liền nghĩ biện pháp chờ đến cứu viện. Nghĩ như vậy, Giang Lan định rời đi tại chỗ, đi ra xem một chút tình huống. Chỉ là vừa mới vừa bước động nhịp bước, hắn cũng cảm giác bị nhìn chăm chú. Lại tới, ở cảm giác cái này ánh mắt trong nháy mắt, Giang Lan liền bỏ đi rời đi ý tưởng. Tóm lại, trước xem một chút người này muốn làm gì đi. Sau khi có quyết định, Giang Lan lại một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Bình thường tu luyện, này vừa tu luyện liền đi thẳng đến ban đêm. Trong lúc bộc phát mấy lần lực lượng đánh vào, bất quá cũng không có đánh tan đạo kia vòng. Thậm chí có dư âm vọt thẳng đánh đi qua, vẫn bị đạo kia vòng ngăn lại. Yêu thú tiếng giống giận truyền tới cũng thường xuyên rất nhiều. Nửa đường thậm chí xuất hiện tiếng rồng ngâm. Bất quá Giang Lan cũng không có nhúc nhích. Cái kia theo dõi hắn nhân cũng chưa từng rời đi. Đối phương hẳn đang các loại. Bất quá Giang Lan cũng ở đây các loại. Thì nhìn thủy trước an không chịu được. Dạ, Giang Lan rốt cuộc phát giác ánh mắt xuất hiện di động. Ở hướng hắn bên này mà tới. Rốt cuộc không nhịn được. Thực ra hắn thật tò mò rốt cuộc là người nào đang ngó chừng hắn. Bất quá khẳng định không phải cái kia Ngao sư tỷ. Đối phương trước mượn dư âm làm che giấu, công kích nơi này một lần, chỉ là không có mang đến bất kỳ hiệu dụng gì thôi. Rất nhanh Giang Lan nghe được tiếng bước chân, rất trầm trọng, phảng phất bị trọng thương như thế. Tiếp lấy một đạo bóng người bắt đầu từ trong sương mù đi ra. Còn có sóng sức mạnh, rất dáng vẻ suy nhược. Cái này làm cho Giang Lan có chút tò mò. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.